Chương 994, cách tang. Chương 994, cách tang có tầng này bảo hộ, cách tang hành sự càng thêm lớn mật, hắn tại cái thành phố này bên trong trước đem một số người biến thành hấp huyết quỷ, trở thành thủ hạ của mình, lại bắt đầu đem nơi đây xã hội đen đại ca tiêu diệt, tiếp nhận lớn nhất hắc bang tập đoàn mua, bắt đầu làm buôn lậu cùng thuốc phiện giao dịch. Nơi đây tập độc cảnh cùng buôn lậu cảnh cũng biết là hắn ở sau lưng khống chế đây hết thảy, thế nhưng ai cũng không có đảm lượng tới bắt hắn, chỉ có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Án giờ hiểu đi đến cách tang trong nhà, cùng cách tang cộng đồng trích dẫn một chút ngọt ngào máu tươi, án giờ hiểu nói với cách tang chính mình mục đích của chuyến này. Cách tang nghe xong, ha ha cười cười, nói với án giờ hiểu, không có nghĩ đến trên cái thế giới này thật là có so với hấp huyết quỷ còn lợi hại hơn chủng tộc, có cơ hội mình nhất định muốn chiếu cố bọn họ. Sở dĩ nói như vậy, là vì cách tang căn bản không tin tưởng một nhân loại có thể giết chết hấp huyết quỷ, mấy trăm năm qua, hấp huyết quỷ trên thế giới này gần như không có thiên địch. Duy chỉ có một loại sói cùng nhân loại đem kết hợp kết quả, sanh ra lang nhân, có thể cùng hấp huyết quỷ lẫn nhau liều một chút ra, tại liền không có cái gì giống có thể uy hiếp được hấp huyết quỷ. Hôm nay nghe nói có một người loại có thể giết chết hấp huyết quỷ, lại còn hay là tay không, tin tức này đối với cách tang mà nói, chính là một cái thiên đại chê cười. Thế nhưng tự thuật toàn bộ quá trình ạn giờ hữu lại là biểu tình nghiêm túc, tuy hắn bắt đầu biết chuyện này thời điểm trong lòng cũng là khó mà tin được, nhưng đây là sự thật. Đệ đệ của mình Dêm thật sự biến mất. Cách tang xoa xoa cười có chút rút gân mặt nói với ản giờ hiệu, ngươi yên tâm, lục vũ này, ta nhất định phải đi hảo hảo chiếu cố hắn. Nghe được cách tang đã đáp ứng yêu cầu của mình, ản giờ trong nội tâm không khỏi vui vẻ, trong nội tâm thầm nghĩ, lần này lục vũ thật sự là có chắp cánh cũng không thể bay, cách tang thế nhưng là nhị đại hấp huyết quỷ, siêu cường năng lực, giết người bất quá là trong nháy mắt vung lên, cho dù lục vũ có năng lực giết chết phổ thông hấp huyết quỷ, cũng không thể nào là đối thủ của cách tang. Án giờ hữu lại cùng cách tang hàn huyên vài câu, liền cáo tử, lại con ước định hảo, hậu thiên cùng đi gặp lại lục vũ. Ra cách tang cửa, án giờ hướng phía giắt sần trong nhà đi đến, vừa vặn cũng muốn biết một chút giắt sần bên kia có cái gì thu hoạch. Hai người trong nhà chạm mặt, đem chính mình hôm nay chỗ điều tra tình huống vừa nói, hai người liền bắt đầu nghiên cứu đến một bước kế hoạch. Nếu như hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đã có đủ, bước tiếp theo chính là đi tìm lục vũ, trực tiếp đưa hắn diệt trừ, còn dư lại vấn đề là được giải quyết dễ dàng. Không nói chuyện, ngày hôm sau hai người bắt đầu chuẩn bị, thu thập một chút hành lý, chuẩn bị ngày mai sẽ đi Đông Bắc tìm Lục Vũ tính sổ. Ngày thứ ba sáng sớm, hai người từ trong nhà đi ra, phân biệt dùng di động cách tang cùng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bên kia vẫn không có điều tra đến Lục Vũ có giá trị tin tức, nhưng biểu thị có thể phái một số người mang theo ra hỏa, cùng bọn họ cùng đi. Thế nhưng là bị Jackson cự tuyệt, Jackson cho rằng, một ít hấp huyết quỷ đi là được rồi, căn bản không cần một ít phàm nhân, đi ngược lại thêm phiền. Bên kia, án giờ hảo cách tang, hai người ước định may mà sân bay gặp mặt, lại còn cách tang dẫn theo hơn 50 cái hấp huyết quỷ, này hơn 50 cái hấp huyết quỷ xem như toàn bộ thành bên trong tất cả hấp huyết quỷ. Người của hấp huyết quỷ mấy thưa thớt, cho nên từng cái hấp huyết quỷ đều 10 phần chân quý, nhất là một ít huyết mạch thuần khiết hấp huyết quỷ, cách tang có thể tập hợp nhiều như vậy hấp huyết quỷ tới hỗ trợ, án giờ cảm thấy hết sức vui mừng. Gặp mặt, ba người mang theo hơn 50 người đội ngũ, bao hết một trận máy bay, trực tiếp bay tới Đông Bắc. Mấy giờ, máy bay chậm rãi hạ thấp, tất cả hấp huyết quỷ lại cưỡi ô tô, hướng phía Lục Vũ biệt thự phương hướng chạy đi. Mấy 10 phút sau, tất cả hấp huyết quỷ đã đi tới Lục Vũ biệt thự trước cửa. Jackson đối với hai người bọn họ nói, đây là Lục Vũ biệt thự, các ngươi phải cẩn thận, lấy Lục Vũ quỷ kế đa đoan, lại còn năng lực phi thường cạn, chúng ta tốt nhất là đồng loạt ra tay, trực tiếp đưa hắn tiêu diệt. Án giờ hừ lạnh một tiếng nói, cứ như vậy đưa hắn tiêu diệt cũng lợi cho hắn quá, ta muốn hảo hảo tra tấn hắn. Đem hắn đóng đinh trên thập tự giá, dùng máu tươi của hắn để tế điện ta chết đi đệ đệ. Cách tang cười hắc hắc, đề nghị này ta thích, ta chính là thích đối thủ cường đại, nếu là giết hắn quá dễ dàng, vậy không có ý nghĩa. Jackson là lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lục Vũ, dưới cái nhìn của hắn, Lục Vũ này cũng không có bọn họ tưởng tượng dễ đối phó như vậy, nhưng là mình lại nói với bọn họ không rõ ràng lắm, hấp huyết quỷ luôn luôn ngạo khí, nhất là cao cấp hấp huyết quỷ, máu của bọn hắn thống tồn đang, năng lực cường đại. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có hắn thiên địch cho nên liền có thể vô pháp vô thiên. Âm thầm thở dài, đi theo cách tang cùng án giờ hiệu sau lưng, hướng phía Lục Vũ biệt thự phương hướng đi đến. Lục Vũ đang tại trong biệt thự luyện đan, cảm giác lực ngoại phóng, lập tức cảm thấy rất nhiều người hướng phía chính mình đi tới, từ kinh mạch trong cơ thể vận chuyển mở ra, nhưng cái này dường như cũng không phải người, mà là hấp huyết quỷ. Ha ha cười cười, Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra những cái này cũng là Lâm Tiêu đó mời đến giết chính mình a. Mỗi ngày chính mình luyện đan thời điểm đều sẽ có người tới quấy rầy, này còn để cho hay không nhân sinh sống. Xem ra còn thủ đoạn của mình không đủ hung ác, thế cho nên để cho bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần tới nơi này tìm việc. Đã như vậy, kia ta đây hôm nay muốn đại khai sát giới. Hư lệnh một tiếng, Lục Vũ ra văn phòng, đi ra biệt thự, dùng điện thoại cấu Nguyên Kỳ, đối với hắn ra lệnh 5 phút đồng hồ, giải tán tất cả công nhân, báo cho bọn họ, hôm nay nghỉ một ngày. Nói xong liền cúp điện thoại. Cấu Nguyên Kỳ nghe xong Lục Vũ điện thoại, trong lòng có loại cảm giác khó hiểu, nhưng là từ Lục Vũ ngữ khí đến xem, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới phải như thế. Lập tức thông báo trong vườn tất cả công nhân, báo cho bọn họ vài ngày hôm nay nghỉ một ngày, lập tức rời đi. Công nhân nhóm cao hứng phi thường, có thể nhiều ra một ngày thời gian nghỉ ngơi, có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Mấy ngày nay không phải là cương thi đột kích chính là hấp huyết quỷ báo lại nói, khiến cho công nhân nhóm đều cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Có thể buông lỏng một ngày cũng không tệ, trong nội tâm âm thầm khen ngợi lao bản cử chỉ sáng suốt. Cấu Nguyên Kỳ phân phát tất cả công nhân, vừa định rời đi, trong nội tâm lại vừa nghĩ, vừa cảm giác không thích hợp, nhất định là Lục Vũ gặp chuyện gì, cho nên mới phải để mình làm như vậy. Đến cùng là chuyện gì đâu này, chẳng lẽ lại có hấp huyết quỷ tới phạm biệt thự nghĩ vậy. Cấu Nguyên Kỳ hướng phía Lục Vũ trong biệt thự đi đến, tiến vào biệt thự, đi gõ Lục Vũ cửa ban công, phát hiện Lục Vũ cũng không đang làm việc phòng. Điều này làm cho Cấu Nguyên Kỳ trong lòng có chút bất an, nhất định là xảy ra chuyện gì, vội vàng đường băng trên ban công, dõi mắt trông về phía xa, trên đường thấy được Lục Vũ đang theo lấy thôn trấn phương hướng đi tới. Thấy được này, Cấu Nguyên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lục Vũ là có chuyện gì muốn đi trong trấn, còn tưởng rằng lại có đồ vật gì tập kích biệt thự nha. Vừa mới thở ra một hơi, thấy Lục Vũ cùng một đoàn người giằng co lên, Cấu Nguyên Kỳ trực giác 10 phần nhạy bén, mặc dù tại xa xa, bất quá nàng rõ ràng có thể cảm giác được, những người này cũng không phải vô cùng hữu hảo, nhất định là tới Lục Vũ gây phiền toái. Tuy Lục Vũ vô cùng lợi hại, thế nhưng đối phương người đặc biệt nhiều, có thể có hơn 50 cái, nhìn đến đây, Cấu Nguyên Kỳ vội vàng móc ra tay của mình, gọi điện thoại báo động. Sở dĩ phân phát tất cả mọi người, chính là Lục Vũ ý định đại khai sát giới, lại còn không muốn làm cho người phát hiện, cho nên mới tự mình một người hướng phía bọn này hấp huyết quỷ nhóm đi đến. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, đối phương tuy nhiều người, thế nhưng căn bản không phải là đối thủ của mình, từ cảm giác lực nhìn lại, trong đó có một người năng lực phi thường cường đại, hẳn là bọn họ người cầm đầu. Lục Vũ hôm nay tâm tình thật không tốt, gần nhất trở tới đây một thất nhân sâm, phẩm cấp càng ngày càng không tốt, lại còn bởi vì tài liệu không tốt, luyện đan thất bại tỷ lệ cũng đề cao sâu sắc, điều này làm cho Lục Vũ có chút bực bội, chính mình thế nhưng là đan tôn, tuy tài liệu lần một ít, thế nhưng này cũng không phải luyện đan thất bại lý do, nhất định là có người tới quấy rầy mình luyện đan. Cảm giác lực ngoại phóng thời điểm, vừa vặn phát hiện bọn này hấp huyết quỷ, cho nên Lục Vũ ý định hảo hảo phát tiết một chút. Song phương nên mặt đi tới, Lục Vũ một người đối mặt đối phương hơn 50 người, lâm nguy không sợ, trên mặt không thấy một tia gợn sóng. Jackson thấy được Lục Vũ đi ra, không khỏi sững sờ, vội vàng đi đến bên người Cách Tang, lặng lẽ nói, cái này người chính là Lục Vũ, các ngươi phải cẩn thận chút. Cách Tang tỉ mỉ đánh giá một chút trước mặt đi tới Lục Vũ, ha ha cười cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi có 3 đầu 6 tay đâu, kết quả rất để ta thất vọng, ngươi như thế nào dài cùng cá nhân tư a như. Những lời này vừa ra, đằng sau hơn 50 danh hấp huyết quỷ đều cười lên ha hả, chỉ có Jackson chính mình mặt không biểu tình, bởi vì hắn thấy tận mắt nhận thức qua Lục Vũ năng lực, Lục Vũ có thể lẻ loi một mình qua, đích thị là đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, hoặc là hắn không e ngại này hơn 50 người, hoặc là sau lưng của hắn có cái thế lực cường đại đang tại âm thầm phục kích. Nghĩ vậy, Jackson bắt đầu đối với bốn phía tiến hành cẩn thận quan sát, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Án giờ từ trong đội ngũ đi ra, đối với Lục Vũ lạnh lùng nói, mấy ngày hôm trước ngươi giết một người hấp huyết quỷ, tên của hắn gọi James, là đệ đệ của ta, cho nên hôm nay ngươi phải chết, ta muốn dùng máu của ngươi để tế điện đệ đệ của ta. Lục Vũ ha ha cười cười, hướng phía hắn đi đến, trước mặt nàng vô cùng gần cự ly đứng lại, khẽ cười nói, mạng của ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh qua cầm. Án giờ hừ lạnh một tiếng, tay phải thành trộm, bay thẳng đến Lục Vũ yết hầu phương hướng trộm tới, một chảo này uy lực tương đối lớn, cho dù Lục Vũ cái cổ là kim cương làm, cũng sẽ bị bóp tan cảnh. Từng cái hấp huyết quỷ đều có thuộc về mình huyết thống đặc biệt năng lực, mà án giờ huyết mạch năng lực chính là quỷ chảo vô cùng lợi hại. Một chảo này tốc độ vô cùng nhanh, vậy mà trên không trung để lại một đạo tàn ảnh, liền ngay cả đằng sau vô cùng nhiều hấp huyết quỷ cũng không có thấy rõ ràng một chảo này làm thế nào đánh tới. Cách Tang thấy như vậy một màn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trong nội tâm cũng ở than thở án giờ huyết mạch năng lực, từ nơi này một chảo tốc độ nhìn lên, gần như không người có thể trốn khai mở. Lại còn Lục Vũ còn tự mình đi đến trước mặt của hắn, hai người cự ly gần như vậy, nhìn từ điểm này, Lục Vũ lại càng là tránh cũng không thể tránh.